tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 37, Lăng Huyên dỗ dành em gái ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Yêu Yêu cảm thấy, vị lão thái này rất có thể là giáo viên khoa thực trị liệu của một trường đại học nào đó, nhưng cô cũng không muốn bại lộ thân phận của mình trên tinh mạng, cũng không biết người này có đáng tin hay không. Cô tin rằng những giáo viên của trường đại học quân sự số 1 được xưng là ưu tú nhất của đế quốc này cũng sẽ không kém, vậy nên cô cũng không chủ động liên lạc với người tên là lão thái này. Hai tháng nay, trang thương mại kinh doanh thức ăn trị liệu ảo đã chủ động giới thiệu cho cửa hàng của cô không ít người đánh giá. Đối với những người mới đến cùng thời kỳ, đây là một đãi ngộ tuyệt vời mà không phải ai cũng có thể có được. Hẳn là Tiêu Kỳ ở sau lưng giúp đỡ cô một phen. Nhưng việc làm ăn kinh doanh của cô có thể nổi lên rực rỡ như thế lại quả thật là do cô dựa vào bản lĩnh của mình. Cho dù cô hạn chế quyền mua sắm của Tiêu Kỳ, mỗi lần cô đưa ra một loại sản phẩm thức ăn trị liệu mới, vẫn có người mua giúp cho anh ta và thay mặt anh để lại lời bình luận. Hôm nay tâm tình Lăng Yêu Yêu không tệ, dứt khoát đưa người này ra khỏi danh sách đen, để tỏ vẻ cảm tạ, cô còn chủ động thêm bạn tốt với Tiêu Kỳ. Cách làm người của cô từ trước đến nay luôn là ân oán rõ ràng, cảm giác khó chịu mà Tiêu Kỳ mang đến cho cô lần trước đã tiêu tán, vậy nên ân tình của anh ta cô cũng không thể vô duyên vô cớ mà nhận như thế được. Mà người duy nhất còn ở trong danh sách đen khách hàng của cô, cũng chỉ có Trân, mà cô thêm vào trước đó. Đối với vị tam hoàng tử Tiêu Trấn thầm mến nguyên chủ này, Lăng Yêu Yêu hoàn toàn không có ý định giao tiếp gì đó. Không nói đến việc tình cảm yêu thích của Tiêu Trấn sẽ mang đến phiền toái lớn cho cô và Lăng gia, chỉ nói về tình cảm, người mà Tiêu Trấn thích cũng là nguyên chủ Lăng Yêu Yêu kiêu căng ngạo mạn, bừa bãi tùy ý mà không phải cô của hiện tại. Tiêu Kỳ rất nhanh chấp nhận yêu cầu làm bạn tốt của cô, cũng chủ động gửi tin nhắn. Tiểu Mỹ nữ thập nhất, cuối cùng thì cô cũng thả anh trai ra khỏi lãnh cung rồi. Lăng Yêu Yêu không biết phải nói gì, rất lưu loát trả lời. Đầu tiên, vui lòng bỏ chữ tiểu, cảm ơn. Thứ hai, tôi có anh trai của mình rồi, đừng có nhận bừa quan hệ như thế, tôi không gánh nổi. Thứ ba, đó được gọi là danh sách đen, không được gọi là lãnh cung. Thứ tư, anh còn nói chuyện bừa bãi một lần nữa, tôi sẽ tiếp tục kéo đen, không tin thì anh thử xem. Tiêu Kỳ xem như đã sợ vị tiểu nha đầu này rồi, tuổi không lớn nhưng tính tình lại không nhỏ. Nếu không chịu tuân thủ quy củ của cô nữa, có khi cô thật sự lại kéo anh ta vào danh sách đen. Tiêu Kỳ đành phải tránh nặng tìm nhẹ, nói trọng điểm nói. Trang thương mại về thức ăn trị liệu phối hợp với các trường đại học lớn ở trên tinh cầu đế đô tổ chức cuộc thi về trị liệu. Cúp tân sinh, lần thứ 38, chia làm 3 mảng là dược trị liệu, âm trị liệu và thực trị liệu. Vòng bảng được tiến hành trên tinh mạng, hạn cuối nộp tác phẩm dự thi là cuối tháng 10, bắt đầu thi đấu chính thức từ tháng 11, sau đó sẽ chọn ra 100 người xuất sắc nhất. Đến đầu tháng 12 sẽ đến trường đại học quân sự số 1 Hoa Nặc để đấu bán kết. Bây giờ đã có thể bắt đầu báo danh được rồi, thập nhất, cô có muốn tham gia hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể giành được giải nhất trị liệu sư thực phẩm, vậy thì có thể được đặc cách vào học tại khoa thực trị liệu của trường đại học quân sự số 1 Hoa Nặc, thậm chí trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của Thái Hữu Hồng, trị liệu sư thực phẩm cấp tông sư của đế quốc Hoa Nặc. Bởi vì sau khi khai giảng, các trường đại học phải tiến hành huấn luyện quân sự một tháng, vậy nên tin tức về cuộc thi đã được thông báo rộng rãi để các trị liệu sư mới bắt đầu nhập môn có sự chuẩn bị trước. Lăng Yêu Yêu có ấn tượng với cuộc thi này, trong nguyên tác, nữ chính xuất thân bình dân Tô Thanh Hà đã vượt qua nguyên chủ trở thành quán quân của mảng dược trị liệu, cũng khởi đầu cho việc nguyên chủ và Tô Thanh Hà triệt để kết thù. Tuy nhiên hôm nay, cô đã tránh không học khoa dược trị liệu nữa, vậy nên loại tình huống này đương nhiên sẽ không phát sinh. Việc cô muốn tránh không liên quan đến những chuyện phiền toái của nam nữ chính trong nguyên tác, cũng không có nghĩa là sau này cô phải làm người khiêm tốn. Muốn làm cho Lăng gia được vẻ vang, cùng với việc trở thành một trị liệu sư thực phẩm giỏi nhất, nhất định cô phải tham gia cuộc thi này. Thái Hữu Hồng, trị liệu sư thực phẩm cấp tông sư. Không biết tại sao Lăng Yêu Yêu lại nghĩ đến một người khách hàng thân thiết của cửa hàng mình. Lão Thái, chắc là không đến mức trùng hợp như vậy chứ, cách chương.